xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 49, sư tôn đồ nhi nhất định sẽ tìm được ngươi. Góc truyện audio.com, ở đàm động rét lạnh như thế, nếu không nghĩ biện pháp sưởi ấm lẫn nhau, qua một giấc ngủ liền có khả năng không thể tỉnh lại. Quần Yến an ủi chính mình, hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là không muốn thiếu Tạ Ngu nhân tình mà thôi. Nhưng mà, sự tình phát triển lại càng ngày càng vượt quá phạm vi thừa nhận của Quân Yến. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, đáy lòng rõ ràng đối ma tu khinh thường cùng chán ghét, thân thể lại muốn càng gần Tạ Ngu một chút. Muốn gắt gao mà ôm lấy hắn, ôm thật sự khẩn trương. Khuôn mặt tuấn tú của Quân Yến đỏ tới cổ rồi, thanh âm dồn dập thở dốc ở trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Da cách quần áo Tạ Ngu kề sát gần nhau, mềm ấm mà thoải mái, đầu ngón tay truyền đến tia điện giật có chút ngứa thẳng tắp mà đánh trúng trái tim, làm tiếng tim đập kịch liệt nhanh hơn, như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn không dám ngẩng đầu xem mặt Tạ Ngu, cũng không biết Tạ Ngu có thể hay không sẽ đẩy hắn ra. Ngừng thở thật lâu sau, bị hắn ôm thân thể ấm áp cũng không có động tĩnh, chỉ là thay đổi cái tư thế càng thoải mái mà thôi. Rõ ràng là không khí lạnh băng, hít vào phổi sau lại hóa thành hơi thở cực nóng bỏng. Thiếu niên cả người đều ghé vào trên người Tạ Ngu, đầu dựa vào bả vai hẹp gầy, tư thế dựa sát vào nhau làm hắn ở nơi cô tịch u tĩnh xa lạ này cũng có chỗ an tâm không thôi. Quần áo đem hai người gắt gao bao bọc lấy, phảng phất như là một rào chắn ngăn cách cái lạnh lẽo bên ngoài. Quần Yến chậm rãi ngẩng đầu, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt anh lãng tựa hồ nhiễm tình tố không biết tên. Tạ Ngu không có mở mắt. Lông mi cong vút mà mảnh dài kết một tầng băng hơi mỏng, thường thường mà hơi hơi rung động, cánh môi không giống dĩ vãng đỏ bừng diễm lệ như vậy, khiến dáng vẻ thêm vài phần suy yếu cùng tiểu tụy, dung mạo trở nên nhu hòa rất nhiều. Quần Yến cách Tạ Ngu một khoảng cách rất gần, ở dưới ánh sáng màu lam nhạt của Dạ Minh Châu, thậm chí có thể nhìn đến lông tơ tinh tế trên da thịt trơn bóng u lãnh. Chính là một bề ngoài xinh đẹp như vậy, dễ dàng mà mê hoặc chúng sinh. Nhưng vào giờ này khắc này, Quân Yến không có tâm tình cùng năng lực cưỡng bách chính mình bảo trì khoảng cách với Tạ Ngu. Người này như là hang động thần bí, mỗi người đều nói nơi đó có dã thú nguy hiểm, chỉ cần đi vào sẽ lập tức mất mạng. Nhưng mà Quân Yến vẫn là vô pháp ngăn cản mà muốn tìm tòi đến dụ hoặc tột cùng Yến Nhi, hắn là ma tu, là quái vật, là tội nhân thánh khư phái. Câu nói của Hạ Hiên giật bỗng nhiên quanh quẩn ở bên tai Quân Yến, một tiếng so với một tiếng còn muốn đinh tai nhức óc hơn, phảng phất như là phản kháng cùng dãy rùa cuối cùng trong nội tâm hắn. Đôi mắt của Quân Yến mê mang giây lát, vì sao tất cả mọi người đều nói với hắn, Tạ Ngu tội ác tày trời. Nhưng hắn nhìn thấy, nghe được cảm nhận được Tạ Ngu tựa hồ cũng không phải giống như lời người khác nói như vậy. Hắn muốn biết lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới làm Tạ Ngu từ đệ tử tu vi tối cao của thánh khư phái trở thành ma tu ti tiện. Bị những đồng môn ghét bỏ, bị tiên môn chúng phái thảo phạt, bị treo tội danh ác độc tàn nhẫn nhất. Dần dần, Quân Yến ở trong lòng ngực Tạ Ngu nặng nề mà thiếp đi, hắn chưa bao giờ quá thả lỏng như thế, thậm chí mùi hương nhàn nhạt của hoa anh túc tiến vào cảnh trong mơ của hắn, làm hắn trầm mê trong đó, không muốn tỉnh. Góc truyện audio.com. Đoạn tu hàn đi theo hồ yêu ngự kiếm phi hành thật lâu, lại thấy hồ yêu đi vào một sơn cốc sâu thẳm hoàn toàn biến mất không thấy. Đang khi hắn muốn đi vào, bỗng nhiên bị một đạo kết giới chặn lại. Đoạn tu hàn ánh mắt lạnh lẽo muốn nứt ta, lòng nóng như lửa đốt, không biết sống chết mà tiếp tục tác động kết giới lại một chút dấu hiệu buông lỏng cũng không có. Trường kiếm cắm vào bên vách núi, đoạn tu hàn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, ngực buồn đau khó chịu, nhưng càng làm cho hắn thống khổ cùng tuyệt vọng, là Tạ Ngu thân đang trọng thương, hiện tại nơi nào cũng không rõ. 10 năm, Tạ Ngu ở bên hắn 10 năm, chưa bao giờ rời đi. Nhưng hiện tại sư tôn hắn không thấy, chỉ là ngắn ngủn thời gian nửa ngày, liền cũng đủ đem đoạn tu hàn bức điên. Hắn hận chính mình không đủ cường đại, hận kẻ đối nghịch hắn trên thế gian này, càng hận thứ cặn bã muốn đem sư tôn hắn cướp đi. Đoạn tu hàn ngực bị phẫn nộ cùng sợ hãi lấp đầy tựa như mất đi trụ hồn, mấp máy môi thấp giọng lẩm bẩm. Sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ tìm được ngươi tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào đem ngươi cướp đi. Hắn lẩm bẩm lầu bầu ánh mắt sắc bén kiên định mà nhìn chằm chằm hẻm núi sâu thẳm, điều động ma khí mỗi một bộ vị trong thân thể toàn bộ rót vào kiếm hướng tới kết giới vọt qua. Vừa đúng lúc này, Lạc Hoài An cùng Dung Cần cũng chạy tới, nhìn thấy đoạn tu hàn bộ dáng không muốn sống bị dọa tới rồi. Đoạn tu hàn, dừng lại, bởi vì ma khí quá mức mãnh liệt kết giới vô pháp chịu đựng liền bị phá. Nhưng sau khi nhận công kích từ bên ngoài kết giới nhận lấy ma khí dùng tốc độ cùng uy lực bắn ngược tới trên người đoạn tu hàn. chỉ thấy hắc y thiếu niên bị sóng khí thật lớn chấn ra mấy chục mét xa, giống như diều giấy mất đầu nặng nề mà rơi xuống bên trong hẻm núi. Trong cổ họng Đoạn Tu Hàn trào ra từng ngụm máu tươi, trái tim cảm giác không trọng lực cùng với tiếng gió gầm rú rung động bên tai làm hắn cho rằng chính mình đang rơi vào địa ngục. Tầm mắt càng thêm hắc ám, đại não Đoạn Tu Hàn dần mất đi ý thức, nhanh chóng ngã xuống đất mà bất tỉnh. Ở bên trong một mảnh hư vô, Đoạn Tu Hàn cất bộ đi ở trên mặt đất trống vắng bóng loáng, không biết chính mình đang ở đâu, cũng không biết hắn nên đi nơi nào. Nơi này, ước chừng là đường hoàng thuyền đi. Thiếu niên lang thang không có mục tiêu mà đi về phía trước, nơi xa bỗng nhiên thấy được một tòa nhà cổ điển rộng rãi, nơi đó hắn cực kỳ quen thuộc, vĩnh viễn đều không thể quên được nơi này. Trong trí nhớ cảnh tượng lại lần nữa bày ra, Đoạn Tu Hàn biểu tình khó nén kích động, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm. Tử Tiêu Cung, là Tử Tiêu Cung, Hàn Nhi, lại đây lau mồ hôi, đừng để bị cảm lạnh, một người ăn mặc hoa lệ, thiếu phụ mặt mày ôn nhu đối phương hướng Đoạn Tu Hàn cười vẫy tay. Đoạn Tu Hàn nhìn thấy phụ nhân, trong phút chốc lệ rơi đầy mặt, dài bước chân chạy tới. Nương, là một thanh âm ngây ngô khác vang lên. Đoạn Tu Hàn đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn hài đồng thời kỳ 8-9 tuổi xuyên qua thân thể hắn, chạy về phía phụ nhân. Phụ nhân ôm lấy tiểu hài từ kia ôn nhu nói, lần sau cũng không thể nơi nơi chạy, cha ngươi lo lắng muốn chết. Tiểu hài từ bất mãn mà bĩu môi nói, cha như thế nào lại lo lắng hài nhi, ngươi à ngươi. Góc chuyện audio.com, lời này cũng không thể để cha ngươi nghe thấy, nếu không sẽ thương tâm mất nửa ngày. Đoạn Tu Hàn ngơ ngẩn mà nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ đi xa tựa như một bức họa đẹp nhất, cả người sức lực như là đều bị rút đi. Nguyên lai, lại là mộng a, hắn đã từng là một hài nhi được sủng trong lòng bàn tay, có được hết thảy mọi thứ chân quý nhất trên thế gian. Hắn đã có thể tiếp tục có được mọi thứ, nhưng lại bị hủy không còn một mảnh. Thậm chí kẻ thù là ai cũng không biết. Tử Tiêu Cung bị hủy diệt đã 10 năm, trần thế giây lát đã mấy trăm năm, tu tiên giới biến hóa muôn vàn, hiện giờ còn ai vào đây nhớ rõ có một môn phái như vậy tồn tại. Tử Tiêu Cung trước mắt giây lát bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, tiếng kêu thảm thiết cuồn cuộn không dứt cùng tiếng khóc than vang tận mây xanh. Đoạn Tu Hàn đã chết lặng mà nhìn cảnh tượng ác mộng, đáy mắt lệ quang tràn ngập hận ý, từ khi đó về sau, hắn cái gì cũng đều không có. Không có người nào đối với hắn tốt, cũng không có người yêu hắn, để ý hắn, A Hàn. Đúng lúc này, trước mặt Đoạn Tu Hàn chìa ra một bàn tay trắng nõn như ngọc, hắn ngẩng đầu, Tạ Ngu giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy rực rỡ lóa mắt như vậy, A Hàn, cùng ta về nhà đi. Sư tôn, Đoạn Tu Hàn ôm hồng y nam tử trước mặt khóc không thành tiếng. A Hàn không có nhà, A Hàn chỉ có ngươi, Đoạn Tu Hàn ngươi tỉnh tỉnh. Trong hư không đột nhiên nhiều ra một thanh âm linh hoạt kỳ ảo, Đoạn Tu Hàn chỉ cảm thấy thân mình phiêu phiêu đủ loại cảm giác kỳ quái, nháy mắt có trọng lượng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thần thức bên trong quay về tới hiện thực. Lạc Hoài An đem hắn đánh thức xong mới nhẹ nhàng thở ra, nhíu chặt mày đẹp nói. May quá, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh. Lúc sau khi Đoạn Tu Hàn rơi xuống hẻm núi, y cùng Dung Cần cũng nhảy xuống theo, phát hiện Đoạn Tu Hàn không có nguy hiểm tới sinh mệnh, nhưng đan điền chịu nghiêm trọng tổn hại. Linh lực dư lại của Lạc Hoài An hao phí chữa thương cho Đoạn Tu Hàn, mới tạm thời khiến tình huống của Đoạn Tu Hàn chuyển biến tốt đẹp. Hắn cứu Đoạn Tu Hàn nguyên nhân rất đơn giản, nếu Đoạn Tu Hàn xảy ra chuyện gì, Tạ tiền bối nhất định sẽ rất thương tâm. Hiện tại có một tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Tin tức tốt chính là bọn họ xác định nơi này chính là hang ổ hổ yêu, Tạ Ngô cùng Quân Yến nhất định đang ở chỗ này. Mà tin tức xấu chính là, bọn họ bị nhốt ở chỗ này. Nơi này thực tà môn, nhìn dáng vẻ thì giống rừng cây, nhưng bọn hắn đi đã thật lâu rồi, mặc kệ đi con đường nào đều sẽ lại lần nữa vòng trở về. Không chỉ có như thế, nơi này yêu khí thập phần nồng hậu, hoàn toàn khiến chân khí của bọn họ bị áp chế, vô pháp thi triển. Đoạn Tu Hàn sau khi lấy lại tinh thần, biểu tình hờ hững mà nhìn về phía Lạc Hoài An, lạnh lùng mà ngồi dậy. Người đến đây làm cái gì? Đương nhiên là cứu Tạ tiền bối. Lạc Hoài An không chút do dự trả lời, trong lòng chửi thầm, một câu cảm ơn cũng không nói, thật là một tên vong ân phụ nghĩa. Đoạn Tu Hàn nhìn chằm chằm y trầm giọng nói, ta cứu sư tôn ta, không cần người khác nhúng tay. Lạc Hoài An khí cười, phản bác nói, ta đây cứu Tạ tiền bối của ta, ngươi cũng đừng nhúng tay. Lạc Hoài An, đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi là cái gì. Đoạn Tu Hàn nửa híp mắt, ngữ khí âm trầm nguy hiểm. Cách sư tôn xa một chút, hắn sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Ngươi, góc chuyện audio.com, Mỹ thiếu niên nháy mắt như là bị chọc trúng nội tâm, sắc mặt đỏ lên nan kham. Ngươi cho rằng ai cũng đều xấu xa giống như ngươi sao? Hắn là ngưỡng mộ cùng ỷ lại Tạ Ngu, nhưng tuyệt sẽ không đối Tạ Ngu ôm cái loại ý tưởng này. Tạ tiền bối tranh tranh ngạo cốt như vậy, sao có thể dễ dàng mà bị người khác mơ ước cùng làm nhục đâu. Lạc Hoài An không có dũng khí vọng tưởng đi đón trăng sáng phía chân trời, chỉ nghĩ muốn yên lặng mà ở bên người Tạ Ngô như vậy là đủ rồi. Người tốt nhất nhớ kỹ lời ngươi vừa nói. Lạc Hoài An, loại cưu con này cũng không có can đảm đối sư tôn xuống tay. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Sở Mặc, cái người sư tôn nhớ mãi không quên kia. Tạ Ngô nghỉ ngơi hồi lâu, ma châu trong cơ thể cũng ổn định lại dưới linh khí áp chế của Lạc Hoài An. Hắn lúc này mới phát hiện trên người thực nặng, giống như là bị thứ gì đè xuống. Sau khi mở mắt ra, Tạ Ngô liền nhìn đến phía trước thiếu niên giống như cái con nhím, ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng ngực hắn, hô hấp đều đều mà ngủ say. Quan trọng nhất chính là, eo hắn bị cánh tay trần trụi mà hữu lực của Quân Yến chặt chẽ ôm lấy, không hề có dấu hiệu buông ra. Nam chính thật đúng là miệng chê nhưng thân thể lại rất thành thật a, vừa rồi còn một ngụm quát cốt ngay, kết quả chính mình lăn tới trên người hắn rồi. Này, ngươi còn muốn ôm bao lâu? Tạ Ngô mở miệng nói. Quân Yến sau khi nghe được thanh âm Tạ Ngô, bỗng nhiên bừng tỉnh ý thức được tư thế của hắn hiện tại, gương mặt như là bị người dùng bàn tay tát bôm bốp hai cái vào mặt, nóng rát mà đau. Hắn như là đã sờ cái đồ vật gì phỏng tay, lập tức buông ra vòng eo hắn sờ đến nghiện, nhìn thẳng cặp mắt nhìn thấu hết thảy kia của Tạ Ngô. Tạ Ngô khó hiểu mà cảm thấy bộ dáng này của Quân Yến cực kỳ giống mèo con mới vừa tỉnh ngủ, nhịn không được lại bắt đầu trêu đùa. Như thế nào, ôm rất thoải mái sao, cách chương.